Số 4 nhỏ, trùng ngụ. Kinh Thiền Bí Yếu ghi rằng, lại nữa Xá Lợi Phất, lúc hành giả nhập thiền định, dục giác giấy khởi. Dục giác là tham dục, trong dục giới không khởi mong cầu. Một trong ba ác dục là dục giác, sân giác, hại giác. Gió tham dâm phát khởi, khiến cho 404 mạch máu từ nhãn căn cho đến thân căn đồng thời dao động. Các căn bế tắc kích động gió tâm, khiến tâm điên cuồng. Do sự phát cuồng này mà bị quỷ mị bám lấy, cho nên ngày đêm suy nghĩ phải nhanh chóng trị tham dục như cứu lửa cháy trên đầu. Phương pháp trị dục tâm là dạy cho hành giả quán tử tạng. Tử tạng nằm dưới sinh tạng, trên thục tạng có 99 lớp màng như cái bào thai heo chết. 404 mạch nơi tử tạng tủa ra như rễ cây, lan khắp các căn như bọc chứa phân dơ. 1900 chi tiết phân bố như tàu lá chuối, 80 ổ vi trùng bao quanh. 104 mạch và tử tạng như ruột ngựa, nối thẳng xuống sản môn như vòng đeo tay. Đoạn to, đoạn nhỏ, trên tròn, dưới nhọn, giống như bối sĩ. Bối sĩ là vỏ răng của loài động vật. Trong 99 lớp, giữa mỗi lớp có 404 con trùng. Mỗi con trùng có 12 đầu và 12 miệng. Khi người uống nước, tinh chất của nước thấm vào mạch, phân ra khắp các con trùng, rồi vào đầu trùng tỳ la, thẳng xuống sản môn. Cứ mỗi nửa tháng xuất ra nước bất tịnh. Các loài trùng đều nhả nước giống như bọc mũ vỡ, chảy vào miệng 90 con trùng khác. Từ trong 6 lỗ của 20 con trùng lại tiết ra một chất như dịch đỏ, trong đó lại có những con trùng nhỏ như đầu sợi lông. Các thiện nam do tội ác từ đời trước nên 404 mạch máu từ nhãn căn phân tán ra tứ chi, rồi dẫn vào ruột, đến dưới sanh tạng, trên thục tạng. Ở hai bên mạch của phổi, tỳ, thận, mỗi mạch đều có 64 con trùng. Mỗi con cũng có 12 đầu và 12 miệng, quấn lấy nhau cuộn tròn như chiếc nhẫn, chứa đầy mũ màu xanh như tinh heo rừng, hôi tanh không chịu nổi. Khi đến âm tạng, thì phân làm 3 nhánh, 2 nhánh ở trên phân bố giống như tàu lá chuối. Có 10.200 mạch, trong mỗi mạch lại sanh ra phong trùng rất nhỏ, giống như mỏ chim tỳ lan đa. Các trùng này lại sanh ra các trùng cân sắc. Cân sắc là tinh trùng có hình thể như sợi gân, nối liền với tử tạng, có khả năng kích động cho các mạch hấp thụ tinh ra vào. Tinh người nam màu trắng xanh, người nữ màu đỏ hồng. 78.000 trùng quấn bọc lấy nhau, tạo thành hình như nhiều chiếc vòng xếp chồng, giống như mắt chim cù sư la, là loài chim có tiếng hót rất hay. 98 mạch xông thẳng vào tim cho đến đỉnh đầu. Các thiện nam, mắt tiếp xúc với nữ sắc thì phong trùng kích động đến tâm, khiến cho 404 mạch chuyển động không ngừng. 80 vạn trùng đồng thời há miệng, từ mắt tiết ra mũ, chảy vào các mạch cho đến đầu trùng. Các trùng vỡ ra, khiến cho ta điên cuồng không tự chủ, muốn chạm vào nữ căn. Tinh của người nam màu trắng xanh là nước mắt của các trùng. Tinh của người nữ màu đỏ hồng là mũ của các trùng. 98 sử là pháp để huân tu. 98 sử là 98 loại tùy miên, là tổng số kiến hoặc. 88 tùy miên và tư hoặc, 10 tùy miên trong ba cõi do tông Câu Xá lập ra. 80 ổ trùng do đất, nước, lửa, gió tác động mà sinh ra. Đức Phật bảo, này Xá Lợi Phất, nếu có bốn chúng đắp y hổ thẹn, uống thuốc hổ thẹn, muốn cầu giải thoát, cứu khổ cho đời, phải học pháp này như uống cam lộ. Người học pháp này, trước hết quán tử tạng, rồi đến nữ căn, nam căn, đều có các trùng to nhỏ há miệng, nhe răng, trừng mắt, nhả mũ. Kế đến, ngửa hai bàn tay đặt ngay ngắn trên gối trái, dùng phép quán sổ tức để định tâm, quán 1999 lần. phép quán này thành rồi, thì chuyển qua gối phải cũng quán như vậy. Lại dùng tay úp trên đỉnh đầu, quán tưởng những chất bất tịnh của các trùng. Trước tiên chảy vào hai mắt, đến tai, mũi và miệng, không sót chỗ nào. Quán việc này rồi, thì khi thấy sắc đẹp của người nữ, người nam, cho đến thiên tử, thiên nữ, cũng như thấy trùng trong một ghẻ na lợi của người bình hủi, hình dạng như quỷ thần bán đa la trong địa ngục mũi tên, như lửa cháy hừng hực của địa ngục A Tỳ. Hành giả phải nên quán sát thật kỹ thân mình và thân người, thân của hết thảy chúng sanh trong cõi dục này, đều bất tịnh, xá lợi Phất. Ông nên biết, hạt giống căn bản tạo nên thân của chúng sanh đều bất tịnh, không thể nói hết, chỉ nên dùng phép sổ tức để nhất tâm quán sát nó. Nếu ai uống được thuốc này, là bậc đại trượng phu, là thầy của trời người, là bậc điều ngự, thoát khỏi vũng lầy ái dục, không bị chìm nổi trong dòng sông ân ái. Người dâm dật không nhận rõ sự nguy hại của yêu quỷ hiển sắc, phải biết người này chưa thoát khỏi sanh tử. Hương người tu tập thanh khiết như Ưu Ba La, người này là hương tượng, là Long Vương, là lực sĩ trong loài người. Trời Ma Hê Thủ La cũng không thể bì kịp. Đó là bậc đại lực trượng phu, trời người phải kính trọng. Đức Phật lại bảo, xá lợi Phất, ông hãy khéo thọ trì và nói cho bốn chúng nghe, chớ quên sót. Lúc bấy giờ, xá lợi Phất và A Nan vân vân, nghe Phật dạy xong, vui mừng cung kính vâng theo. Lại nữa, kinh Chánh Pháp Niệm ghi rằng, tỳ kheo tu hành phải thấy rõ như thật về thân, tuần tự quán sát từ đầu đến chân, từ đó dùng văn huệ hoặc thiên nhãn quán trong đầu lâu có trùng di chuyển, gọi là não hành. Trùng đi trong xương, sống trong não, hoặc đi hoặc đứng, luôn ăn não này. Lại có các trùng ở trong đầu lâu, hoặc đi hoặc ăn, trở lại ăn đầu lâu. Lại có trùng tóc ở bên ngoài xương, ăn chân tóc, vì trùng nổi giận nên tóc rơi rụng. Lại có trùng tai ở trong tai, ăn thịt trong tai, vì trùng nổi giận nên tai người đau hoặc bị điếc. Lại có trùng mũi ở trong lỗ mũi, ăn thịt trong mũi, khi trùng nổi giận thì hút hết nước bọt do não tiết ra, nên làm cho người ăn uống không cảm thấy ngon. Lại có trùng mỡ ở trong mỡ, thường ăn mỡ người, vì trùng nổi giận mà khiến người đau đầu. Lại có trùng tục sống ở giữa các khớp, trùng thân xâm nhập vào trong mạch, khi trùng nổi giận thì khiến cho mạch người đau đớn như bị kim châm. Lại có trùng thực duyên ở cuốn lưỡi, vì trùng nổi giận mà khiến cho miệng người khô nóng. Lại có trùng nha căn ở dưới chân răng, vì trùng này nổi giận mà khiến cho người nhức răng. Lại có trùng ẩu thổ, người dùng thức ăn không phù hợp thì trùng này làm cho nôn mửa. Đây là nội tu, hành giả tuần tự quán thân. Trước quán 10 loại dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn mà quán. Đầu tiên quán yết hầu có trùng thực duyên, lúc nhai ăn giống như nôn mửa, nước bọt hòa lẫn, khi nuốt hòa hợp với nước nhờn trong óc. Trùng duyên trong cổ cùng ăn thức ăn này để tự nuôi sống. Nếu trùng tăng trưởng thì khiến người ho, đau. Nếu ăn nhiều chất béo hoặc nhiều thức ăn không vệ sinh, hoặc ăn những thức ăn cay nồng, hoặc ăn chua, hoặc uống nước lạnh, trùng liền tăng trưởng, khiến cổ họng người bị đau đớn. Lại dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trùng tiêu thoá sống trong cổ họng. Nếu người không dùng những thức ăn béo, cay, kể trên, thì trùng an ổn, giúp tiêu trừ nước miếng, cùng với các vị ngon từ trong 10 mạch tiết ra. Nếu người có nhiều nước bọt, thì trùng sẽ bị bệnh. Vì trùng bệnh nên khiến người tiết ra nước bọt nhạt nhẽo và bị tức ngực. Quán trùng tiêu thoá như thế rồi, ta thấy rõ như thật về thân. Lại dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trùng thổ sống trong thân. Trùng này ở trong 10 mạch và di chuyển đi các nơi. Khi người ăn uống, trùng này từ mạch dưới nhảy vọt lên, chạy vào cổ họng, khiến người nôn mửa. Có 5 trường hợp nôn mửa, phong, ấm, thóa, tạp, văn. Nếu trùng này ăn ổn thì ta ăn uống được ngon miệng. Lại dùng văn huệ hoặc thiên nhãn quán con ruồi ăn đồ bất tịnh bay vào trong cổ họng, làm kích động trùng thổ, khiến người nôn mửa. Lại dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trùng túy vị. Trùng này sống nơi đầu lưỡi cho đến huyết mạch, ở trong đó hoặc đi hoặc đứng, nhỏ bé không chân. Khi ta ăn thức ăn ngon thì trùng say mê thưởng thức mà ngày càng sanh trưởng. Ngược lại, trùng sẽ suy yếu dần dần. Còn nếu ta không ăn, trùng sẽ bệnh không an ổn. Quán trùng túy như thế rồi, ta thấy rõ như thật về thân. Lại dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trùng phóng vật ở trên đỉnh đầu. Trùng này chuyển đến vùng não thì gây bệnh, ở trên gáy thì làm cho mọc mục, vào trong cổ họng sẽ gây ngứa ngáy khó chịu như kiến bò. Nếu trùng ở yên thì không gây ra bệnh. Quán trùng phóng vật như thế rồi, ta thấy rõ như thật về thân. Lại dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trùng lục vị. Nếu trùng này thích hay ghét vị nào thì ta cũng thích hay ghét vị đó. Nếu ta mắc bệnh nhiệt là một trong chín bệnh của chúng sanh, do nóng bức làm cơ thể không điều hòa nên sanh bệnh, thì trước đó trùng đã bị bệnh này. Do vậy mà khiến người bệnh ăn uống chẳng thấy ngon. Quán trùng vị như thế rồi, ta thấy rõ như thật về thân. Lại dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trùng trữ khí. Trùng này nổi giận sẽ ăn lũng não người, hoặc làm cổ họng đau đớn, hoặc bị tắc nghẽn. Nên dù ta đang sống mà phải chịu khổ như chết. Trùng này cùng với tất cả các trùng khác sống trong cổ họng, cùng nhau quấy nhiễu, sanh ra mọi sự thống khổ. Trùng khí thường bị nước bọt vây phủ. Loài trùng này ngắn nhỏ, có mặt và chân. Quán trùng khí như thế rồi, ta thấy rõ như thật về thân. Lại dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trùng tán vị ở trong cuốn họng. Tại sao trùng này làm ta đau bệnh hoặc an ổn? Trùng này ghét tất cả các vị, chỉ thích một vị, hoặc là ngọt hoặc là chua. Trùng này ưa thích hay chán ghét vị nào thì ta cũng ưa thích hay chán ghét vị đó. Các mạch ở đầu lưỡi tùy thuận theo vị mà khiến lưỡi khô nóng. Khi trùng nổi giận khiến cho lưỡi đau nhẹ rồi sưng phù lên, hoặc làm cho cổ họng bị đau. Nếu trùng an ổn thì không có các chứng bệnh như trên. Quán trùng tán vị như thế rồi, ta thấy rõ như thật về thân. Lại dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trùng thị thùy. Trùng này nhỏ như hạt bụi, sống ở trong tất cả các mạch, di chuyển đến nơi có vị, hoặc sống trong tủy, trong thịt, trong xương đầu, xương gò má, xương răng, xương cổ, trong tai, trong mắt, trong mũi, trong tóc mai, theo hơi thở di chuyển khắp nơi. Khi trùng bị bệnh hoặc mỏi mệt thì ở tại tim. Tim giống như đóa hoa sen, ban ngày xòe nở, ban đêm khép lại. Trùng ẩn náu trong đó, lấn chiếm nhiều chỗ. Khi các căn mỏi mệt, trùng sẽ ngủ nghỉ, lúc ấy người cũng vậy. Tất cả chúng sanh, ai ai cũng nghỉ ngơi. Nếu trùng này ban ngày mỏi mệt thì người cũng buồn ngủ. Quán trùng thùy như thế rồi, ta thấy rõ như thật về thân. Là dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trùng thủng. Trùng này di chuyển trong thân, hình dáng rất nhỏ bé. Trùng hút máu nơi nào thì nơi ấy sưng nhẹ rồi đau nhất. Trùng này ở trên mặt, trên đỉnh đầu, trong cổ họng, trong vùng não. Chỗ nào trùng ở đều bị phù thủng. Còn nếu trong gân thì không gây ra bệnh. Quán trùng thủng như thế rồi, ta thấy rõ như thật về thân. Lại dùng văn huệ hoặc thiên nhãn quán 10 loại trùng di chuyển đến gan và phổi gây ra bệnh. 10 loại đó là 1. Trùng thực mau, 2. Trùng khổng huyệt hành, 3. Trùng thiền đô ma la, 4. Trùng xích, 5. Trùng thực trấp, 6. Trùng mau đăng, 7. Trùng sân huyết, 8. Trùng thực nhục, 9. Trùng tập tập, 10. Trùng thố. Các trùng này có hình dáng cực kỳ nhỏ bé, không có chân và mắt, chuyển động trong máu, làm cho người đau đớn ngứa ngáy. Là dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trùng thực mau, trùng này nổi giận sẽ ăn lông tóc làm cho rơi rụng, nên người bị hói. Lại quán trùng khổng huyệt hành, trùng này nổi giận di chuyển trong máu, làm cho thân thể sần sùi, đầu óc tê liệt khù khờ. Lại quán trùng thiền đô ma la, trùng này di chuyển trong máu, trong mũi hoặc trong miệng, gây nên mùi hôi khó chịu. Lại quán trùng xích, trùng này nổi giận di chuyển trong máu, làm mọc mụn nhọt ở cổ họng. Lại quán trùng thực trấp, trùng này nổi giận chuyển động trong máu, gây ra bệnh, làm cho thân thể xanh xao, đen thâm hay vàng vọt. Lại quán trùng mao đăng, trùng này nổi giận di chuyển trong máu, làm phát sanh ra những thứ bệnh như mọc mục, nóng sốt, ghẻ lở. Lại quán trùng sân huyết, trùng này nổi giận di chuyển trong máu, làm người bệnh bị xích, người nữ thì bị chảy máu, thân thể ngứa ngáy, mọc mục ung mủ, lở loét. Lại quán trùng thực nhục, trùng này nổi giận thì gây ra bệnh khổ, làm cho đầu óc quay cuồng, khiến cổ họng, trong miệng, hạ môn đều mọc mục. Lại quán trùng tập tập, trùng này di chuyển trong máu, làm phát sanh những bệnh tật, khiến cơ thể mỏi mệt, ốm yếu, chẳng thích ăn uống. Lại quán trùng thố, trùng này nổi giận cũng làm cho người khác mắc phải những chứng bệnh như trên. Lại quán 10 loại trùng di chuyển trong thân, trùng sanh sang, trùng thích, trùng bế cân, trùng động mạch, trùng thực bì, trùng động chỉ, trùng hòa tập, trùng xú, trùng thấp sanh, trùng nhiệt. Lại dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trùng sang. Chỗ nào có vết thương thì trùng này vây quanh gặm rỉa hoặc sống ở nơi cổ họng làm cho mọc mục. Lại quán trùng thích, trùng này nổi giận thì gây ra chứng kiết lỵ, nóng bức như lửa thiêu. Trong miệng thường khô khan, ăn uống chẳng tiêu. Nếu người buồn khổ thì trùng sẽ vui mừng. Trùng này cắn mạch máu, nên người bị suy yếu, hoặc bị hạ huyết áp, bị kiết lỵ. Hoặc quán trùng bế cân, trùng này di chuyển trong những sợi gân lớn, gân nhỏ. Nếu người có cảm giác trùng đi trong gân thì bị đau đớn, ngược lại thì không. Do đó, tất cả xương thịt đều bị suy tổn, hao gầy. Trong thân đau nhức, trùng nổi giận khiến người không ăn được. Nếu trùng sống trong gân mà hút máu thì khiến người sức lực kém. Nếu trùng ăn thịt thì làm cho người gầy yếu. Lại quán trùng động mạch, trùng này đi khắp tất cả các mạch. Vì nhỏ nên di chuyển rất dễ dàng, không bị trở ngại. Nếu trùng ở trong thực quản thì gây ra bệnh, làm cho thân khô nóng, chẳng thích ăn uống. Nếu trùng ở trong mạch thủy thì làm cho miệng khô khan. Nếu trùng ở trong tuyến mồ hôi thì làm cho tất cả các lỗ chân lông đều không tiết mồ hôi. Nếu ở trong đường tiết niệu thì người mắc bệnh lâm. Bệnh lâm là người tiểu ra đục như nước vo gạo, dưới bụng đau cứng, lan đến giữa rốn, hoặc làm suy tinh, phải chịu sự thống khổ. Nếu trùng nổi giận sẽ di chuyển xuống hạ môn, khiến cho đại tiện không thông, phải chịu khổ như sắp chết. Lại quán trùng thực bì, vì người ăn quá nhiều khiến cho trùng tức giận, làm cho sắc diện của người xấu xí, hoặc mắc bệnh pháo, tức bệnh trái rạ. Khi bị bệnh này, toàn thân mọc mụn lớn, mọng nước như nốt phỏng, ngứa ngáy, ửng đỏ, vàng vọt, hoặc bị lở loét, tóc móng rơi rụng, hay bị các chứng bệnh trầm trọng, hoặc bị nứt da, bị thối rữa. Lại quán trùng động chỉ, trùng này sống trong mỡ. Nếu người ăn nhiều hay ngủ nhiều, trùng sẽ nổi giận, không giúp tiêu hóa thức ăn, hoặc sanh ghẻ lở, hoặc bị viêm chân lông, ung bướu, trướng bụng, táo bón, thân hôi, hoặc khi ăn chảy mồ hôi. Lại quán trùng hòa tập, trùng này có hai thân, thân giác và thân bất giác. Thân giác gồm da, thịt, má. Thân bất giác gồm tóc, móng, răng. Người ăn uống quá no, trùng sẽ suy yếu, do đó mà người cũng không còn sức lực, đi lại không nhanh nhẹn, ngủ thường mộng mị, hoặc bị nóng sốt. da thịt, xương máu, tinh tủy đều bị tổn giảm. Lại quán trùng xú, trùng này ở trong thịt, phân, nước tiểu. Vì người ăn uống quá nhiều, khiến trùng nổi giận, làm cho da thịt, phân, nước tiểu, nước mắt, nước miếng đều hôi hám, làm trong mũi ung mủ. Hễ trùng đến chỗ nào, thì chỗ đó hôi thối, như quần áo, tọa cụ, thức ăn, chân răng. Vì trùng này hôi hám, nên tất cả cũng hôi theo, cho đến trên lưỡi có nhiều mạch dơ thối, thân cũng hôi hám. Lại quán trùng thấp hành, trùng này di chuyển trên lưng, khi biết thức ăn đã tiêu rồi, thì đi vào ba lỗ nơi hông, xử lý những chất dơ uế của con người, nước bẩn thì thành nước tiểu, cặn bã thành phân, khiến cho thải ra ngoài. Lại nữa, người tu hành quán chiếu, tuần tự quán xét nội thân, quán 10 loại trùng chuyển động trong thân. Tất cả con người đều nhờ đây mà có. 10 loại đó là trùng tập tập, trùng chuyết chuyết, trùng miêu hoa, trùng hỏa diễm, trùng hắc, trùng đại thực, trùng noãn hành, trùng tác nhiệt, trùng hỏa, trùng đại hỏa. Tất cả các loại trùng này đều sống trong ngũ tạng. Lại dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trùng tập tập. Vì người ăn quá nhiều nên trùng nổi giận, ăn lông mi, làm ứa nước mắt, chảy gàng. Trùng này nhỏ bé, màu đỏ, nếu di chuyển trong mắt thì gây ra nhiều bệnh hoặc làm mù mắt. Nếu vào con ngươi thì mắt bị màng trắng. Nếu trùng không nổi giận thì không gây ra bệnh. Lại quán trùng chuyết chuyết, trùng này sống trong thân người, di chuyển trong bao tử, ruột già. Trùng này nếu vào trong xương sẽ khiến người nóng bức. Nếu di chuyển ở trong thịt thì suốt ngày đêm thịt và tay chân đều nóng. Nếu vào trong da thì thân đổ mồ hôi. Lại quán trùng miêu hoa, trùng này di chuyển trong bao tử, có mỏ nhọn, chân ngắn, thân như đống lửa, khiến người chẳng muốn ăn uống. Trùng đến chỗ nào thì chỗ đó nóng hực, thân nhiệt tăng trưởng và nóng bức. Nếu trùng di chuyển tự nhiên thì không gây ra bệnh. Lại quán trùng hỏa diệm, trùng này di chuyển trong bao tử, có lúc ăn ổn, có lúc không. Vì người này ăn quá nhiều nên trùng này nổi giận, di chuyển xuyên suốt từ đầu đến chân, làm cho tất cả máu nóng trong thân sanh ra ung nhọt, hoặc khiến tai, miệng, bao tử chảy máu. Nếu trùng không giận dữ thì không có những bệnh này. Lại quán trùng hắc, trùng này di chuyển trong bao tử, có lúc được an, có lúc không. Vì người ăn quá nhiều nên trùng nổi giận, làm cho da mặt nhăn nheo, hoặc mọc nhiều nốt ruồi đen, vàng hay đỏ, hoặc làm cho thân hôi thối, đỏ mắt, mọc mục ở trong miệng và chỗ cơ quan đại tiện, tiểu tiện. Nếu trùng không giận dữ thì không có những bệnh này. Lại quán trùng đại thực, vì người ăn quá nhiều nên trùng này nổi giận. Trùng đại thực ở trong bao tử hấp thụ thức ăn đã tiêu hóa, làm cho các chức năng của mắt, tai, mũi, lưỡi trên cơ thể đều bị suy giảm. Nếu trùng không giận dữ thì không gây ra bệnh. Lại quán trùng noãn hành, trùng này ưa thích thức ăn nóng, ghét thức ăn lạnh. Nếu người ăn thức ăn lạnh, trùng này sẽ nổi giận, miệng tiết ra nhiều nước, hoặc khiến người lười biếng, buồn ngủ, tâm ý mơ màng, thân thể đau đớn dữ dội, có nhiều nước bọt, trong cổ họng sanh bệnh. Nếu trùng không giận dữ, sẽ không có những bệnh này. Lại quán trùng nhiệt sống trong thân. Vì người ăn quá nhiều, nên sanh ra nhiều loại bệnh, làm trở ngại đường hô hấp, thân thể thô kệch, cổ họng không thông, đại tiện, tiểu tiện đều có chất nước màu trắng, không thích lạnh, không muốn ăn thức ăn nhạt. Lại quán trùng thực hỏa sống trong thân. Trùng này di chuyển trong bao tử. Lúc khí trời lạnh thì trùng này vui vẻ, khiến người thèm ăn uống. Còn lúc nóng nực, nhiệt độ tăng cao thì trùng suy yếu, khiến người không muốn ăn. Vì thế vào mùa đông trời lạnh thì bao tử mát mẻ, lúc nóng thì bao tử nóng bức. Lại quán trùng đại hỏa, nếu người có tâm tính bất thường, gắng gượng ăn nhiều, thì sẽ làm cho trùng này nổi giận, ăn những con trùng khác ở trong thân, khiến cho ruột, tay và chân của người bị nhói đau. Nó ăn trùng ở chỗ nào, thì chỗ ấy bị đau đớn. Nếu trùng không giận dữ thì không có những triệu chứng trên. Lại nữa, người tu hành dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trong xương có 10 loại trùng. 10 loại đó là trùng thỉ, trùng khiết cốt, trùng cát tiết, trùng xích khẩu xú, trùng lạng, trùng xích khẩu, trùng đầu đầu ma, trùng thực bì, trùng phong đao, trùng đao khẩu. 10 loại trùng này di chuyển trong xương, nếu làm trái ý, chúng sẽ nổi giận, gây tổn hại cho thân. Nội dung được ghi đầy đủ trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ. Lại nữa, người tu hành dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán 10 loại trùng chuyển động trong nước tiểu. Đó là trùng sanh, trùng châm khẩu, trùng tiết, trùng vô túc, trùng tán trấp, trùng tam tiêu, trùng phá tràng, trùng bế tắc, trùng thiện sắc, trùng uế môn sang. 10 loại trùng này có màu sắc xấu xí, sống trong phân tiểu. Nếu làm trái ý, chúng sẽ nổi giận, gây tổn hại cho thân. Nội dung được ghi đầy đủ trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ. Lại nữa, người tu hành dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán 10 loại trùng di chuyển trong tủy, trong tinh trùng. 10 loại đó là trùng mao, trùng hắc khẩu, trùng vô lực, trùng đại thống, trùng phiền muộn, trùng hỏa, trùng hoạt, trùng hạ lưu, trùng khởi thân căn, trùng ức niệm hoan hỷ. 10 loại trùng này nếu bị trái ý, chúng sẽ nổi giận, gây tổn hại cho thân. Nội dung được ghi đầy đủ trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ.